Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi lại nói, vậy thì tình hình hiện tại là sẽ tồi tệ hơn những gì mà tôi đã nghĩ. Long mạch không chỉ là chết dần đi, mà nó còn cố cảnh báo cho chúng ta biết đại nạn sắp xảy ra thông qua cơn lũ chim sẻ kia. Tôi lại ngạc nhiên, Long mạch đang cảnh báo cho chúng ta những điều gì vậy? Nhìn thấy tôi có vẻ mơ hồ không hiểu, thầy ba đã vội giải thích. Được rồi, để tôi nói rõ hơn về long mạch cho cậu hiểu. Nếu chỉ có nói mông lung như vậy thì rất có thể cậu không thể hình dung ra được. Đầu tiên, long mạch. Long mạch là nơi hội tụ khí cực dương của một vùng đất, là nơi những luồng sinh khí ẩn hiện mềm dẻo nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, trông như những con rồng uốn lượn thoát ẩn thoát hiện trong màn sương. Đây chính là điểm giao nhau giữa các thế đất Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước và Bắc Huyền Vũ. Bốn thế đất đó giao nhau và tụ hội về một điểm trung tâm, điểm đó được gọi là long mạch. Tuy nhiên, long mạch cũng có khi là mạch tốt hoặc là mạch xấu. Và may mắn thay, long mạch ở hòn đảo Tam Hòa này lại rơi vào thế cực kỳ đại cát. Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì ở đây, bốn thế đất Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ không chỉ xuất hiện ở mảnh đất nhỏ mà còn rộng lớn hơn, trải khắp bốn mặt của hòn đảo. Có lẽ đó, vì điểm mạch đại cát của hòn đảo này không có còn đơn thuần là một điểm mà nó tỏa ra bao trọn lấy vùng trung tâm của cả hòn đảo. Nói cho dễ hiểu nhất, cả khu trung tâm của hòn đảo chính là long mạch đấy. Nghe thầy nói mà tôi không khỏi rùng mình, hòn đảo này mà lại có thế đất tốt đến như vậy sao? Nhưng nếu ở thế đại cát như vậy, thì tại sao những hiện tượng kỳ bí, ma mị lại xuất hiện nhởn nhơ đến như vậy? Chẳng lẽ nào là do hiện tượng long mạch đang chết dần đi? Tôi mơ hồ nghe thầy giải thích tiếp. Tuy nhiên, long mạch không chỉ đơn thuần chỉ có như vậy, mà dựa vào hình thái của từng thế núi, thế đất, nó còn được phân thành 9 loại khác nhau. Đó chính là hồi long, xuất dương long, giáng long, sinh long, phi long, ngọa long, ẩn long, đằng long và lãnh quần long. Với mỗi loại khác nhau, sẽ đem đến vận may khác nhau ứng với từng hình thái. Chẳng hạn như hòn đảo này, hình thái của nó là thế lãnh quần long hội tụ. Nói nôm na là long mạch tụ tập như thể một đàn chim đang sải cánh bay lượn vậy. Và đàn chim đó cũng chính là tượng trưng cho hóa thân của vị thần đang cai quản long mạch đó. Nếu như những gì cậu vừa nói về đàn chim sẻ thi nhau tự sát là đúng, thì có vẻ hóa thân của vị thần ở vùng đất này chính là loài chim sẻ. Khi hiện tượng của bầy chim hoảng loạn xảy ra, thì vị thần ấy đã cố cảnh báo cho chúng ta biết và ngài ấy đang dần chết đi và cần chúng ta ra tay giúp đỡ. Tôi ngơ ngác, cứu thần cai quản long mạch sao? Chuyện này có vẻ là quá khả năng của con người sống ở đây thì phải. Đừng có nói là cứu, dù là chuyện vùng đất này là nơi chứa long mạch hay không, thì tôi nghĩ cũng chẳng ai hay biết về nó. Mặc dù có biết đi chăng nữa, thì họ cứu vị thần ấy bằng cách gì đây? Nhưng nếu không biết mà để mặc vị thần ấy chết đi, thì vùng đất này còn có xảy ra đại họa gì nữa hay không? Tôi đã vội hỏi, nhưng mà thầy ba này, lỡ như chúng ta không kịp cứu vị thần ấy, thì có điều gì xảy ra hay không? Vị thần ấy có chết và kéo theo cả vùng đất này hay không? Vì theo tôi thấy, mấy ngày hôm nay đất trời có vẻ thất thường lắm. Cây cỏ thì héo úa, không có sức sống. Bầu trời thì lại sấm chớp, mưa gió liên tục. Rồi còn mới đây thôi, ở trên bên kia rừng, tôi còn nghe thấy có một âm thanh gì đó rất lớn, tưởng như những tiếng động của đất hay sạt lở, sập núi vậy. Thầy ba thở dài. Nếu như không cứu kịp vị thần ấy theo như những lời tôi đã nói, vùng đất Tam Hòa này sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi bản đồ. Và đó cũng chính là điều mà tôi đang cảm thấy rất lo lắng. Vì theo như những gì tôi đã nói, thì vùng đất này cao lắm chỉ có thể trụ vững được 5 ngày. Những mạch nước ngầm ở bên dưới chân của chúng ta, tôi cảm giác nó đang dao động. Gần những tầng địa chất ở dưới thì có vẻ như tạo thành một cơn địa chấn, nhẹ thôi. Nhưng tôi có thể một phần cảm nhận được. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chúng ta phải nhanh chóng hơn nữa để chữa lành cho vị thần ấy. Tôi nhăn mặt lại, rồi nói. Nhưng chúng ta phải làm bằng cách nào? Còn những điềm báo xui rồi, những hồn ma quấy rối ngôi nhà tôi mà đã có lần tôi thưa chuyện với thầy qua điện thoại thì như thế nào? Từ nãy đến giờ, chúng ta toàn nói về chuyện long mạch. Vậy thì chuyện long mạch lại có liên quan gì đến nhà tôi bị ám? Mấy ngày gần đây, Tôi đã hoảng loạn và cảm giác như bọn chúng không chỉ có muốn hù dọa tôi vậy đâu. Tôi nghĩ chúng còn đang muốn giết tôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net